Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Thiên Đạo Thị Giác. Cảm nhận được cái kia lôi trì trung tâm vòng xoáy xoay tròn càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Hàn điên cuồng địa điều động lấy linh lực, khó khăn hướng phía trước bước ra một bước. Hắn nhất định phải đuổi tại tử vong lôi kiếp theo cái kia vòng xoáy rơi xuống trước đó. Dùng thân thể ngăn chặn cái kia vòng xoáy. Bằng không, Vạn Dược Phong phía trên sẽ không còn mảnh ngói có thể tồn. Diệp Hàn khó khăn phóng ra bước đầu tiên. Thể nội lôi hồ điên cuồng địa tàn phá bừa bãi lấy. Cảm nhận được kim đan bên trong truyền đến hỏa linh muốn luyện hóa lôi hồ tâm tình. Diệp Hàn lắc đầu. Không, còn không phải lúc. Nếu như chỉ là đối diện với mấy cái này lôi hồ liền muốn dựa vào hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực, vậy hắn Diệp Hàn cũng quá yếu. Hắn muốn cũng là loại này cực hạn tra tấn. Lôi hồ đem hắn tra tấn càng hung ác, hắn thân thể liền sẽ càng mạnh. Hắn cần dạng này thối luyện. Đây cũng là hắn một mực khát vọng được đến. Diệp Hàn mỗi bước ra một bước, trong thất khiếu máu tươi liền hóa thành 7 đạo cột máu phun ra ngoài. Rốt cục, tại Diệp Hàn bước ra 18 bước thời điểm, lôi trì trung tâm vòng xoáy đã có thể đụng tay đến. Không, cái này không cần phải gọi là vòng xoáy. Đây gọi là lôi nhãn. Diệp Hàn cúi người, thông qua lôi nhãn hắn nhìn đến phía dưới mặt đất bao la. Nhìn đến lẻ loi trơ trọi Vạn Dược Phong. Nhìn đến Vạn Dược Phong phía trên trong mắt tràn ngập lo lắng các đệ tử. Nguyên lai đây chính là Thiên Đạo Thị Giác. Có thể trông thấy hết thảy thị giác. Giờ khắc này, Diệp Hàn thức hải tựa hồ bị cái gì căng ra đồng dạng. Hắn thần thức thông qua lôi nhãn điên cuồng hướng lấy phía dưới lan tràn ra. Nhìn rõ hết thảy, thiên đạo có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn Diệp Hàn cũng muốn nhìn rõ hết thảy. Diệp Hàn không biết mình thần thức kéo dài đến bao xa bên ngoài. Thẳng đến hắn mơ hồ xem đến một mảnh cao ngất khí phái kiến trúc. Cái kia kiến trúc đỉnh đầu, một mặt màu vàng cờ xí nghênh phong tung bay, mà cái kia màu vàng cờ xí phía trên, thình lình bò, vạn đan môn, ba cái huyết hồng chữ lớn. T, một cỗ kịch liệt đau nhức theo thức hải truyền đến, Diệp Hàn thu hồi thần thức, hắn biết hắn có thể nhìn đến cái chỗ kia, đã là hắn cực hạn. Diệp Hàn lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái kia mảnh mây đen. Mà giờ khắc này cái kia như mặt người đồng dạng mây đen sớm đã không biết tung tích. Thiên đạo, nào có cái gì thiên đạo? Diệp Hàn nhưng lại không biết. Giờ phút này phía dưới Vạn Dược Môn mọi người. Tất cả đều đứng lên. Ngơ ngác nhìn bầu trời. Cái kia lôi nhãn chỗ. Một đạo thẳng tắp bóng người ngạo nghễ mà đứng. Bọn họ môn chủ vậy mà thật đứng tại lôi kiếp phía trên. Diệp Hàn lạnh hừ một tiếng. Thả người nhảy vào lôi nhãn bên trong. Cũng chính tại thời khắc này, cái kia lôi trì bên trong đã ngưng thực đến như thể rắn đồng dạng lôi hồ. Điên cuồng hướng lôi nhãn chiếu nghiêng xuống, vừa tốt rơi vào Diệp Hàn trên đỉnh đầu. Giống như 10.000 tấn cự lực suýt nữa đem Diệp Hàn theo lôi nhãn bên trong nện xuống mà xuống. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một cỗ hắn không thể thừa nhận lôi điện chi lực. Trong nháy mắt tràn vào hắn bên trong thân thể. Hỏa linh, luyện cho ta. Theo Diệp Hàn ra lệnh một tiếng. Sớm đã vội vã không nhịn nổi hỏa linh. Trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Đem những cái kia tiến vào Diệp Hàn thể nội lôi hồ tất cả đều thôn phệ trống không. Thẳng đến đầu kia đỉnh không ngừng rót vào lôi hồ cùng hỏa linh luyện hóa hình thành một loại thăng. Bằng, Diệp Hàn mới dần dần ý thức được. Hắn tự hồ lần nữa phát hiện hỏa linh một cái chỗ cường đại. Cường đại đến đủ để so sánh được thôn phệ chi lực năng lực. Cái kia chính là luyện hóa chi lực. Theo hỏa linh phi tốc luyện hóa, những cái kia tiến vào thể nội lôi hồ trước một khắc còn giống một cái dương nanh múa vuốt hồng. Hoàng mãnh thú, sau một khắc lập tức biến thành một các dịu dàng ngoan ngoãn cừu non đồng dạng. Ngoan ngoãn địa bị hỏa linh áp xúc về sau kim đan bên trong chữ tồn. Diệp Hàn thì dạng này không ngừng mà khống chế hỏa linh luyện hóa lôi trì bên trong lôi hồ. Thời gian tại một chút xíu tan biến lấy. Trong đan điền kim đan dần dần biến thành một cái không ngừng phốc thiểm lôi quang tiểu lôi cầu. Đồng dạng, chỉ là cái này lôi cầu mặt ngoài. Ngẫu nhiên còn sẽ có một tia ngọn lửa màu đỏ sậm nghịch ngợm nhảy lên. Đại trưởng lão, người xuất quan. Chúc mừng đại trưởng lão tấn cấp linh đan đại viên mãn. Cái nào đó cao ngất kiến trúc phía trên. Một người mặc đan bào trung niên nam tử. Sắc mặt cung kính đối với trước người áo gai lão giả nói ra. Áo gai lão giả trên mặt đồng thời không có vui sướng chút nào. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem kiến trúc đỉnh đầu cái kia tung bay màu vàng cờ xí. Cùng cờ xí phía trên thêu lên ba cái huyết hồng chữ lớn. Vạn đan môn, thật lâu, lão giả than nhẹ một tiếng. Quay người một sát na, già nua khóe mắt có một tia đắng chát xẹt qua. Còn có 10 năm, thì 500 năm, Lê Thần, người nói cho ta. Phổ thông tu sĩ như là muốn từ linh đan đại viên mãn đột phá đến linh anh. Cần bao nhiêu năm? Lão nhân nhấp nhô thanh âm lại như là một tiếng sét rơi tại trung niên nam tử. Trong đầu, để cái này gọi Lê Thần trung niên nam tử. Trong nháy mắt cúi đầu xuống. Hắn ám đạo chính mình đầu óc heo. 10 năm, cho dù là một cái tuyệt đỉnh thiên tài đều không thể theo linh đan đại viên mãn đột phá đến linh. Anh cảnh, thế nào? Không nói lời nào. Không phải mới vừa còn tại chúc mừng ta đột phá linh đan đại viên mãn sao? Áo gai lão giả tai mắt khóe mắt giống như một thanh dao nhọn. Để bên người trung niên nam tử. Thân thể nhịn không được run rẩy. Nhìn đến ta bế quan những năm này. Ngươi vẫn không có gì tiến bộ. Không biết lúc trước ta đem vạn đan môn giao cho trong tay ngươi. Đến cùng là đúng hay sai? Áo gai lão giả xoay người sang chỗ khác. Mắt nhìn trời xanh, trong lòng than khổ một tiếng. Còn có 10 năm, lại đột phá không đến linh anh cảnh. Liền muốn binh giải luân hồi. Hắn không phải đối với mình thất vọng, mà chính là đối cái này gọi Lê Thần trung niên nam tử thất vọng. Nếu không phải vừa mới cái kia tia thần thức, hắn căn bản không có khả năng ở thời điểm này xuất quan. Để hắn cảm thấy thất vọng cùng cực là... Làm vì nhất môn chi chủ Lê Thần vậy mà đối cái kia tia thần thức không hề hay biết. Nghĩ tới vừa mới cái kia tia trong thần thức ẩn chứa nhìn trộm thiên địa bá khí. Áo gai lão giả liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Nếu không phải cái này tia thần thức. Phục dụng mính sinh đan hắn giờ phút này cũng đã tại ngưng kết nguyên anh. Nếu là bình thường thần thức. Hắn căn bản sẽ không để ý tới. Chỉ là cái này tia thần thức. Tựa như là đến từ trời xanh đồng dạng, ẩn chứa bể nghệ thiên hạ vận vị. Chẳng lẽ là cái nào vị đại năng thế hệ đi qua ta vạn đan môn? Khẽ than thở một tiếng, áo gai lão giả trong lòng đắng chát càng đậm, trong nháy mắt tựa hồ lại già nua mấy phần. Thật sự là thiên ý không cho ta Lê Nguyên Sơ tấn cấp linh anh a. Tựa hồ là chịu không được cái này áp lực bầu không khí. Trung niên nam tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại trưởng lão, môn hạ đệ tử đến báo. Tựa hồ có một chiếc phi hành khí bay hướng Vạn Dược Phong. Ồ, cái gì người? Xác định là xông lấy Vạn Dược Phong mà đi. Nhấc lên Vạn Dược Phong. Áo gai lão giả tựa hồ trong nháy mắt đến hào hứng. Theo ngoại môn đệ tử đến báo. Có người nhìn đến đám người kia leo lên Vạn Dược Phong. Mà trong đám người có một vị nam tử trẻ tuổi. Tựa hồ là năm đó Hoàng Phỉ Nhiên dưới trướng ái đồ Lý Huyền Hồ. Lê Thần vội vàng nói. Lý Huyền Hồ. Chẳng lẽ Hoàng Phỉ Nhiên trở về. Dẫn người đi xem một chút. Nếu thật là Hoàng Phỉ Nhiên trở về. Tạm thời không nên động thủ. Đem tin tức để lộ cho Tinh Nguyệt kiếm phái là đủ. Áo gai lão giả căn dặn xong. Liền biến mất ở mái nhà phía trên. Gặp áo gai lão giả rốt cục rời đi. Lê Thần nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ là nghĩ tới đại trưởng lão bế quan 5 năm. Lại chỉ là đột phá đến linh đan đại viên mãn. Lê Thần trong lòng liền tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ cái kia khỏa dùng cho đột phá linh anh cảnh đỉnh cấp cấp 6 đan dược mính sinh đan đều. Không thể để đại trưởng lão kết anh thành công. Tính toán, cũng là lại cho ta cái lá gan. Ta cũng không dám ở trước mặt hỏi đại trưởng lão vấn đề này. Vẫn là phái người trước đi xem một chút Vạn Dược Phong xem một chút đi. Ta vạn đan môn trong vòng nghìn dặm bên trong linh thảo linh dược. Là tuyệt đối sẽ không để Vạn Dược môn nhúng chàm. Diệp Hàn tiến vào Lôi Nhãn, cũng không có tiêu hao thời gian quá dài. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Hàn liền phát hiện mảnh này lôi trì đã bị hỏa linh luyện hóa không còn. Mà hắn kim đan bên trong, càng là ẩn chứa dồi dào lôi hồ. Lần này có chuẩn bị mà đến. Hiển nhiên vì Diệp Hàn mang đến to lớn thành quả, kim đan bên trong chứa đựng lôi hồ. Căn bản không phải lần trước trong lòng vội vàng luyện hóa thu hoạch lôi hồ có thể so sánh. Có như thế dư giả lôi hồ, trên cơ bản không lại dùng lo lắng lôi bạo sử dụng số lần hạn chế. Theo Diệp Hàn đem mây đen bên trong lôi hồ đều luyện hóa hấp thu. Mảnh này rốt cuộc không có nửa phần uy thế, mây đen cũng dần dần tiêu tán. Một cỗ kinh khủng linh khí phong bạo trong nháy mắt tại phiến thiên địa này ở giữa tàn phá bừa bãi. Lên, mây đen tán, linh vân hiện, theo linh khí phong bạo hình thành. Năm mảnh to lớn linh vân dần dần ngưng tụ tại Lý Huyền Hồ năm người hướng trên đỉnh đầu. Thể nội có hỏa linh, cái này tham ăn ra hỏa. Diệp Hàn tự nhiên không dám rời linh vân quá gần. Vạn nhất để hỏa linh một miệng nuốt mất cái này năm mảnh linh vân. Lý Huyền Hồ năm người khóc đều không chỗ để khóc. Diệp Hàn lách mình liền hướng về phía dưới rơi đi. Không dùng Diệp Hàn nói, linh vân phía dưới năm người lập tức thì ngồi xếp bằng xuống. Như đói như khát địa hấp thu mỗi người linh vân. Lý Huyền Hồ nhớ tới lúc đầu vạn dược môn thì sư phụ một người là linh đan cảnh. Mà hắn thật vất vả đột phá đến linh đan cảnh, lại bị Hắc Tâm lão tổ bắt vào vạn dược môn phế bỏ kim đan. Lý Huyền Hồ theo không nghĩ tới, hắn còn có thể một lần nữa ngưng tụ kim đan, trở lại linh đan cảnh. Mà hết thảy này đều là mới môn chủ công lao. Tận mắt chứng kiến đây hết thảy, Lý Huyền Hồ không thể không lần nữa cảm thán. Sư phụ ánh mắt cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Mới môn chủ nhất định có thể mang theo vạn dược môn đi về phía huy hoàng. Rất nhanh, Lý Huyền Hồ thì hấp thu xong thuộc về mình linh vân. Cảm nhận được trên thân thể bị thương bị linh vân sửa chữa phục hồi về sau, ẩn chứa một cỗ càng mạnh thân thể lực lượng. Lý Huyền Hồ trong lòng đối Diệp Hàn càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn thản nhiên từ trên cao rơi xuống bộ dáng. Trong lòng đột nhiên cảm giác Diệp Hàn nói không sai. Môn chủ phu nhân còn thật không tới phiên cái kia Lăng Thanh Thu tới làm. Diệp Hàn không biết hiện tại hắn chỉ là tùy ý một cái hùng ưng triển xí tư thế, thì triệt để bắt được vạn dược môn chúng đệ tử tâm. Riêng là những nữ đệ tử kia, từng cái trong mắt càng là bốc lên ngôi sao nhỏ. Ân, không tệ, linh đan tầng một tu vi rất là ngưng thực. Nhìn đến cái kia hai đạo lôi hồ không phải trắng trắng tiếp nhận. Diệp Hàn nhìn lấy chỉnh tề địa đứng tại trước người hắn Lý Huyền Hồ năm người. Trong lòng có chút hài lòng. Đây là vạn dược môn nhóm đầu tiên linh đan cảnh cường giả. Cũng là vạn dược môn hạch tâm chiến đấu lực. Đối với vạn dược môn tương lai, Diệp Hàn tràn ngập lòng tin. Hắn trên thân còn có rất nhiều đại thanh huyền đan. Những cái kia vừa mới đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong đệ tử nhóm, sớm muộn cũng sẽ giống năm người này một dạng trở lại linh đan cảnh. Suy nghĩ một chút, một cái tam tinh môn phái như là nắm giữ trên trăm tên linh đan cảnh cường giả. Cái này truyền đi tuyệt đối là một kiện sự vang dội sự kiện. Phải biết một cái phổ thông thông tam tinh môn phái, có thể có hơn 10 người linh đan cảnh cường giả đã là rất không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.